Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một tên thanh niên mắt xếch tách mọi người ra. Vẻ đẹp tuấn tú, giống với Trương Trường Sinh cực kỳ. Anh ta đón nhận ánh mắt của Vương Trọng Vân. Khách khí chắp tay khẽ cười nói. Tại hạ là Đông Phương Minh Nhật. Đến từ thập đại cổ tộc. Gia tộc Đông Phương. Advertisement. Hôm nay đến núi Võ Đang. Không có mục đích gì khác. Chỉ là muốn khiêu chiến thiên tài giới luyện võ chút mà thôi. Đông Phương Minh Nhật dứt khoát nói. Đông Phương Minh Nhật, anh khách khí với lão già này làm gì chứ? Advertisement. Lúc này, một thanh niên hơi mập, khinh thường nói. Giới luyện võ chỉ là người hạ đẳng mà thôi. Sao lại để chúng vào mắt được chứ? Vừa nói, thanh niên hơi mập này nhìn về phía Vương Trọng Vân. Vênh vang đắc ý nói. Lão già kia. Tôi là Hạ Hầu Kiệt, đến từ cổ tộc, nghe nói giới luyện võ các ông muốn biến đổi. Ha ha, tôi không nói nhảm nữa. Trận biến đổi này, chỉ có thể là người của cổ tộc chúng tôi mở ra mà thôi. Hạ Hầu Kiệt nói thẳng, đây đúng là mục đích họ tới đây. Trực tiếp cướp đi quyền chủ đạo biến đổi của giới luyện võ. Thật ngại quá, cái này chỉ sợ không được rồi. Vương Trọng Vân nghe vậy. Sắc mặt có chút khó coi. Nói, biến đổi của giới luyện võ. Chỉ có vị trí số 1 của đại hội võ thuật trăm tông phái mới có thể mở ra. Những người khác đều không được. Bây giờ vị trí số 1 của đại hội võ thuật đã có chủ. Nếu như các vị vì chuyện này mà đến, vậy thì mời về đi. Vương Trọng Vân hạ lệnh đuổi khách. Làm càn, lão già kia, ông dám từ chối, còn muốn đuổi chúng tôi đi. Ánh mắt Hạ Hầu Kiệt âm trầm, phóng ra một luồng khí tức cường đại, trầm giọng nói, người hạ đẳng, ai cho ông lá gan hả, không muốn sống thật sao? Hạ Hầu thiếu gia, xin hãy tự trọng, tôi thừa nhận, thập đại cổ tộc cực kỳ cường đại, nô dịch giới luyện võ hơn ngàn năm nay, nhưng hôm nay giới luyện võ đã khác nhiều rồi. Vương Trọng Vân nghênh tiếp ánh mắt Hạ Hầu Kiều, kiên trì nói. Bây giờ chúng tôi đã không khuất phục thập đại cổ tộc nữa rồi. Chuyện biến đổi ở giới luyện võ không liên quan đến thập đại cổ tộc. Các cậu không có quyền can thiệp, càng không có khả năng thay thế vị trí số 1 của đại hội võ thuật. Đi mở ra biến đổi giới luyện võ. Vương Trọng Vân trịnh trọng nói. Lời này vừa nói ra, hiện trường liền sôi trào. Tất cả cảm xúc của giới luyện võ đều thay đổi. Biểu cảm cực kỳ kích động. Môn chủ Vương nói rất đúng. Chuyện của giới luyện võ, người luyện võ chúng tôi sẽ tự mình xử lý. Có liên quan gì đến thập đại cổ tộc chứ? Giới luyện võ chúng ta lúc trước, võ thần lục địa rất ít. Nguyên nhân lớn nhất chính là do sự can thiệp của thập đại cổ tộc. Chuyện này tôi cũng có nghe nói đến. Nghe nói thập đại cổ tộc vì cách trương.